Những lời trước đây anh nói với em ở sân bay đều là thật. Em hiểu rồi, Hàn Minh Thư gật đầu. Em sẽ giữ khoảng cách với anh ta. Sau khi biết thân phận của Dạ Y Viễn còn có quá khứ của Dạ Âu Thần, Hàn Minh Thư cảm thấy hai anh em này nếu như nói không có thù oán thì là giả. Biểu hiện của Dạ Âu Thần luôn rất bình thường, nhưng mà Dạ Y Viễn, anh ta luôn trông như một chính nhân quân tử, mặc dù anh ta chưa bao giờ nói bất kỳ một câu xấu xa về Dạ Âu Thần trước mặt cô. Nhưng mà những gì anh ta làm lại là luôn cố gắng chia cắt cô với Dạ Âu Thần. Ý nghĩ này thực sự là rất rõ ràng. Hàn Minh Thư nhắm mắt âm thầm đưa ra một quyết định, cô không muốn trở thành vật hy sinh giữa hai anh em, cũng không muốn Dạ Âu Thần phải khó xử vì bản thân. Muốn đấu, thì để hai anh em họ đấu với nhau một trận cho rõ ràng. Sao em đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn như vậy? Dạ Âu Thần buông cô ra, đưa tay giữ cầm cô hỏi. Sắc mặt Hàn Minh Thư đỏ bừng, cắn môi dưới nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt Dạ Âu Thần mờ mịt không rõ, môi mỏng câu lên một đường cong nhẹ. Bởi vì sự lạnh nhạt ba ngày hôm nay của anh, khiến em phát hiện bản thân vẫn còn rất để ý đến anh, cho nên. Chưa kịp nói xong thì đã bị Hàn Minh Thư cắt ngang. Anh đừng nói nữa, em chủ động đến tìm anh rất đắc ý phải không? Dạ Âu Thần lại gần, chán áp vào trán cô, mỉm cười nói. Anh có biểu hiện gì giống đắc ý lắm sao? Là ai đến tìm anh, nói chưa được mấy câu lại bỏ cuộc giữa chừng. Nếu như không phải anh giữ em lại thì em đã chạy mất rồi. Hàn Minh Thư, ai bảo anh lúc lạnh lúc nóng chứ? Sau này sẽ không như vậy nữa. Dạ Âu Thần hai tay nâng lấy má cô, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh trong đêm, anh đưa mặt bản thân lại gần, hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt gầy gò của Hàn Minh Thư, môi mỏng của anh nhẹ nhàng mấp máy. Sau này, tất cả sự quan tâm của anh đều dành cho em. Gocchuyenaudio.com Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, hơn nữa khoảng cách thân mật như vậy khiến Hàn Minh Thư có chút không cưỡng lại được, cô chớp chớp mắt, vừa muốn lùi lại thì nụ hôn nồng nhiệt đã hạ xuống. Cách chương.